Yêu Long Cổ Đế, chương 24, trục xuất gia tộc, cầu cất giữ, phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng Tô Hàn hiện tại mở ra kinh mạch số lượng, hoàn toàn đã có khả năng đột phá long huyết cảnh, nhưng hắn cũng không nóng nảy hắn mong muốn mở ra kinh mạch là 108 đầu huống hồ, làm đã từng Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn cũng không muốn sử dụng những cái kia phổ thông thú huyết tới đột phá, cho dù là cái kia mạnh nhất yêu thú cấp 7, Tô Hàn cũng không quan tâm. Hắn mục tiêu duy nhất chính là long huyết thật long chi huyết. Càng về sau, mở kinh mạch cần có linh lực thì càng nhiều, trước đó mở ra 32 đầu, dùng trọn vẹn 100 viên cổ linh đan, tiếp đó cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu đan dược. Tuy nói Tô Hàn là luyện đan sư tự thân cực kỳ giàu có thể tương đối mà nói, hắn chỗ con đường tu luyện cùng người khác so ra cũng là cực kỳ hao phí tài lực. Dựa theo Tô Hàn dự đoán, mong muốn đem toàn bộ 108 đường kinh mạch đều mở ra đến, chỉ sợ này 480 vạn kim tệ còn thiếu rất nhiều. Mặc kệ, bằng vào ta thời khắc này thực lực mặc dù còn tại long mạch cảnh, nhưng nghiền ép long huyết cảnh cực kỳ nhẹ nhõm, cho dù là long linh cảnh cũng có thể một trận chiến, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn liền dự định tu luyện. Nhưng vào thời khắc này, cửa phòng của hắn bị bịch một tiếng, trực tiếp đá cho hai nửa. Tô Hàn, người cái hèn mạt, rất nhiều người ảnh đi đến, cầm đầu, đúng là Tô gia tứ đại gia chủ. Tô Vân Liệt sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Tô Hàn ánh mắt bên trong, mang theo một chút trách cứ. Tô Vân Minh thì là nhìn xem con của mình, hai đầu lông mày có một vệt cuống cuồng. Mà Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng thì là không có điều kiêng kỵ gì, mặt mũi tràn đầy lửa giận trước đó câu nói kia bắt đầu từ Tô Vân Sâm trong miệng kêu đi ra. Có việc gì thế? Tô Hàn lườm những người này liếc mắt thần sắc bình tĩnh. Hắn đã đoán ra những người này là vì sao mà đến rồi. Có việc, người nói có sao không? Quảng cáo, Tô Vân Sâm đi đến Tô Hàn trước mặt chỉ Tô Hàn mắng. Người cái phách lối đồ vật tại Tô gia tùy tiện coi như xong, còn chạy đi ra bên ngoài tùy tiện. Người cũng đã biết cho ngươi Tô gia chọc bao lớn hỏa. Tô Vân Bằng cũng nói, Tô Hàn a Tô Hàn, người thật đúng là thật to gan. Ta Tô gia tình thế bây giờ, ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, nhưng ngươi căn bản cũng không làm Tô gia suy nghĩ, chẳng những đánh chết Lâm gia thiếu công tử, càng là buộc Trần gia thiếu công tử quỳ xuống, ngươi đơn giản chính là ta Tô gia tai họa. Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, các ngươi hai cái lời nói này đến có chút quá mức a, Tô Vân Minh hừ lạnh nói. Ta nghe nói ban đầu là cái kia Lâm Hằng cùng Trần Nghị không nên ép lấy Tô Hàn quỳ xuống, chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể thật cho bọn hắn quỳ xuống? Con trai ngươi mệnh nặng lại còn là ta Tô gia mệnh trọng yếu. Tô Vân Sâm thật vất vả bắt được này loại nhược điểm, lúc này quát. Đừng nói con của ngươi, bằng vào ta Tô gia tình huống hiện tại, liền xem như để cho chúng ta quỳ xuống, chúng ta cũng phải tuân theo. Có thể Tô Hàn cái này cầu vật ngược lại tốt, trực tiếp nắm Lâm Hằng giết đi, đợi Lâm gia cùng Trần gia đến đây tìm phiền toái thời điểm, ngươi khả năng giúp đỡ Tô gia cản đi qua. Nhị gia chủ thật là lớn khí phách a, Tô Hàn mở miệng, nhìn Tô Vân Sâm nói. Nhường ngươi quỳ xuống ngươi cũng phải tuân theo, như thế cũng là tốt, chờ Lâm gia cùng Trần gia tới thời điểm, ngươi có khả năng cho bọn hắn quỳ xuống, xem bọn hắn có thể không thể bỏ qua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi trêu ra họa, dựa vào cái gì ta tới quỳ xuống? Tô Vân Sâm cắn răng nghiến lợi nói, cẩu vật cho gia tộc chọc phiền toái lớn như vậy, lại còn không biết hối cải, thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi. Ngươi thử nhìn một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Vân Minh cũng cười lạnh nói, Tô Vân Sâm, chớ ở trước mặt ta giả trang cái gì cường giả, có ta ở đây, ngươi còn không động được con trai của ta. Các ngươi, Tô Vân Sâm khí thẳng run, lần này, hắn ngược lại không là giả vờ, hắn mặc dù muốn đem Tô Vân Minh cho theo vị trí gia chủ bên trên kéo xuống, nhưng nếu là Tô gia đều diệt vong, kéo xuống thì có ích lợi gì. Đại ca, Tô Vân Sâm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Vân Liệt cả giận nói. Ngài là người hiểu chuyện, mà lại ngài cũng nhìn thấy Tô Hàn căn bản là một chút xíu ăn năn dáng vẻ đều không có, hắn chính là ta Tô gia một cái khối u ác tính, như lại như thế bỏ mặc xuống, ta Tô gia sớm muộn bị hắn cho hại chết. Tô Vân Liệt cao mày, trầm ngâm một lát, hướng Tô Hàn trầm giọng nói. Tô Hàn, người thọc lớn như vậy rắc rối, vì cái gì không còn sớm nói với chúng ta? Chấm, tại sao phải nói? Tô Hàn hỏi ngược lại. Ha ha ha ha, Tô Vân Bằng giận quá thành cười. Tô Vân Minh, ngươi xem thật kỹ một chút, này liền là con trai ngoan của ngươi. Rõ ràng gây họa chính mình còn nhất định phải giả trang cái gì đại gia, giống như hắn có năng lực xử lý giống như. Ngươi sớm nói với chúng ta cũng tốt có cách đối phó a, Tô Vân Liệt vội la lên. Tô Hàn cười một tiếng, các ngươi cũng đã nói, Tô gia thế cục đã thành như thế, còn có cái gì cách đối phó. ngươi, Tô Vân Liệt đều có chút nổi giận, cảm thấy Tô Hàn thật sự là quá phận. Ngoài có họa lớn, Tô gia nhưng như cố tại nội đấu, liền bộ dạng như vậy, ta nói thì có ích lợi gì? Tô Hàn lại nói, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta, chấm, Tô Vân bằng quát, ta thật hoài nghi đầu óc ngươi có phải hay không cháy hỏng, nương tựa theo chính mình có chút thiên phú, liền ai cũng không để vào mắt, ta thật nghĩ một bàn tay đưa ngươi chụp chết. Ngươi dám, Tô Vân Minh âm thanh lạnh lùng nói, Tô Hàn, ngươi sông lớn như vậy họa tự mình xử lý đi. Tô Vân Liệt nói, đại ca trước ngươi liền không nên cho cái này cẩu tạp trùng cái kia 3 năm tuổi ngạch linh vật. Tô Vân Sâm nói, nếu không cho hắn những vật kia Tô Hàn liền sẽ không đột phá, càng sẽ không có được loại thực lực này, cũng không dám trêu chọc Trần Nghị cùng Lâm Hằng, lại không dám đem Lâm Hằng cho đánh chết. Tô Vân Liệt không có phản bác, chính hắn cũng có chút hối hận. Ha ha ha, Tô Hàn lại là cười ha ha, y theo nhị gia chủ lời này, có phải hay không Tô gia hậu bối tử đệ đều không cần tu luyện. Có phải hay không bị người khác cưỡi tại trên đầu cũng phải cúi đầu khom lưng nói ngươi hết sức dễ chịu. Càn rỡ, Tô Vân Liệt bỗng nhiên nói, Tô Hàn, ngươi làm sao còn như thế ngu xuẩn mất khôn. Lâm gia cùng Trần gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi liền không nghĩ tới như thế nào mới có thể giải quyết việc này. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi có thực lực kia sao, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng đều là hừ lạnh. Tô Vân Sâm nói, đại ca theo ta thấy đến, hiện nay duy nhất có thể bình yên xử lý việc này phương pháp liền là tan mất lão tứ vị trí gia chủ, đem hai người bọn họ đều trục xuất gia tộc cùng ta Tô gia không có bất kỳ cái gì liên quan, mới có thể giữ được Tô gia bình an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vân Sâm, ngươi chỉ sợ sớm đã muốn làm như vậy đi. Tô Vân Minh cười lạnh nói, coi như ta đã sớm muốn làm như vậy, ngươi thì phải làm thế nào đây? Tô Vân Sâm âm hiểm cười nói. Tô Vân Minh, muốn trách chỉ có thể trách ngươi này nhi tử quá mức phách lối cuồng vọng. Hắn nếu là không dẫn xuất việc này, ngươi vẫn như cũng có thể bình yên vô sự làm gia chủ của ngươi, nhưng bây giờ, ngươi nếu là có thể nói ra phương pháp thứ hai, coi như ta Tô Vân Sâm thua. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.